Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, hợp tác phương thức khác nhau. Tác giả, Lão Tư Kích, ngươi nhìn xem a, ở chúng ta này rất có chỗ tốt, không riêng có thể dựa vào ngươi sở trường, ở chỗ này làm một ít hợp lý nhiệm vụ, tỉ như trừng gian trừ ác, tỉ như bảo hộ những người đó tiến vào nguy hiểm khu gì đó. Còn có chính là một ít các ngươi am hiểu, tỉ như tuần tra một ít địa phương thu thập một ít đồ vật. Lý Thông nheo lại hai mắt, thật giống như là ở lừa dối bọn họ gia nhập dường như. Nhưng là chính mình vừa nói ra tới lúc sau, kia Tạ Lưu Vân liền có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Thông. Này, chẳng phải là muốn ở chỗ này thường xuyên lưu lại? Lưu lại là khẳng định. Lý Thông cũng biết cái này công hội khẳng định sẽ không nhằm vào những cái đó luyện khí kỳ tay mới. Rốt cuộc luyện khí kỳ người rất nhiều đều ở môn phái bên trong cất giấu. Mà cái này trúc cơ kỳ liền có thể ra tới. Nơi này có những nhiệm vụ này. Cũng có thể ở chỗ này giao dịch. Mấu chốt là ở chỗ này tiến hành giao dịch không thu phí dụng. Mà người ở chỗ này có thể linh hoạt tiến hành giao dịch. Nói như vậy. Người liền có thể nhẹ nhàng lợi dụng chúng ta này đó tinh quái đặc điểm bắt được các ngươi ngay. Thường lấy không được thứ tốt. Nói Lý Thông cười tủm tỉm đi tới người nam nhân này trước mặt. Tinh quái gì đó, không nên gấp gáp. Cái này địa phương có rất nhiều thứ tốt. Nếu là ngươi thật sự có thời gian nói, ta kiến nghị ngươi chọn lựa tuyển một chút. Lý Thông nói đi theo cái này Tạ Lưu Vân đi tới cái này. Hồ Na trước mặt. Trúc cơ kỳ thực lực, này thực thường thấy, nhưng là Tạ Lưu Vân hoàn toàn dựa vào tốc độ, này nhưng không bình thường. Tạ Lưu Vân vẻ mặt đưa đám nhìn Lý Thông, lại là ta tới nơi này nhất muốn làm chính là đánh với ngươi một hồi. Phía trước cùng Lý Thông đối chiến, thắng cảm thấy không gì chỗ tốt, thua mất mặt, hiện tại Lý Thông thực lực đã tới rồi trúc cơ kỳ. Tốt xấu cũng coi như là cùng chính mình tề bình. Hắn cũng có tâm tư cùng Lý Thông liền giao thủ, đặc biệt là ở biết Lý Thông trở nên như vậy cường lúc sau. Hắn liền càng thêm hưng phấn, chính hắn đều như vậy cường đại. Nếu là hắn thật sự chỉ điểm đối, như vậy chính mình chẳng phải là liền có thể kiên định mà đi xuống đi. Lúc này Lý Thông phiên đến là nhất phiên bạch nhãn, đồ vật đều không mua còn tưởng ta bồi ngươi. Ta muốn cái này. Tạ Lưu Vân tựa hồ xem thấu hết thảy dường như, lập tức mua tới một cái sớm liền luyện chế tốt đan dược. Mà lúc này hắn vẫn là quay đầu tới nhìn Lý Thông. Ta còn là muốn cùng ngươi một trận chiến. Hồ Na đánh ngáp nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ khoát tay. Ngươi không phải tiểu tử này đối thủ. Hắn trên người bây giờ còn có một cái cùng ngươi giống nhau như đúc tu vi hắc trúc. Ngươi muốn thắng hắn trên cơ bản không có khả năng. Huống chi hắn còn như vậy không biết xấu hổ. Ngươi tưởng thắng, càng không thể có thể. Lý Thông vẻ mặt vẫn là ngươi hiểu ta biểu tình nhìn Hồ Na. Thế giới này vĩnh viễn đều là không biết xấu hổ mới có thể cường đại. Người đến tiện mới có thể vô địch. Cái này Tạ Lưu Vân tuy rằng cường, nhưng là lại là một cái người thọt. Chính mình tuy rằng mới vừa tiến vào cái này tu chân trúc cơ kỳ không bao lâu. Nhưng là ở cái kia luận đạo đại hội phía trên, chính mình cơ hồ bắt được phụ cận sở hữu môn phái pháp quyết. Tuy rằng kén ăn không có học nhiều ít, nhưng là Lý Thông lại là lựa chọn mấy cái đối chính mình ăn uống. Mặc dù là không phải cái gì rất mạnh pháp quyết, nhưng là đối phó cái này Tạ Lưu Vân không là vấn đề. Người như vậy hắc ta, những người khác biết không? Lý Thông đã trợn trắng mắt, bất quá Hồ Na nói không có sai. Chính mình nói cho hắn cường đại phương pháp, chính mình đương nhiên sẽ có phương pháp khắc chế, mà lúc này Lý Thông càng thêm tò mò là, cái này Tạ Lưu Vân nhưng thật ra có bị mà đến. Cái này tinh quái cùng người hợp tác, các ngươi tạm thời có thể nhìn xem. Lý Thông nói đối với Tạ Lưu Vân làm một cái thỉnh động tác thực chiến tình huống các ngươi thấy. Được, nhưng là ta và các ngươi ý tưởng có điều bất đồng. Ta hiện tại dùng chính là trong cơ thể yêu khí cùng cái này tinh quái ký kết khế ước. Cùng chi cộng đồng tác chiến. Mà các ngươi khẳng định là sẽ không tùy tùy tiện tiện dẫn yêu khí nhập thể. Này rốt cuộc có nguy hiểm. cho nên các ngươi cùng tinh quái quan hệ chính là thuần túy dựa vào cái này khế ước tới tiến hành chế hành. Cho nên các ngươi quan hệ cũng không sẽ như là chúng ta giống nhau bền chắc. Ngươi cùng cái kia lại hắc lại trường lại thô tinh quái là cái gì quan hệ? Tạ Lưu Vân nuốt khẩu nước miếng. Hắn có chút không minh bạch. Nếu là Lý Thông không muốn làm cho bọn họ cùng tinh quái hợp tác, như vậy hắn sẽ không bộ dáng này nhiệt tâm ở cái này địa phương thành lập loại này công hội. Tuy rằng bọn họ cũng không biết công hội là cái gì, nhưng là nhìn nơi này nhiều như vậy tinh quái, nhìn lại nơi này người đối với tinh quái quen thuộc, bọn họ liền biết nơi này cùng tinh quái thoát không khai can hệ. Nhìn lại nơi này đầu nội dung, bọn họ đều rất rõ ràng, này tinh quái sợ là muốn chiếm cứ cùng người tu chân không sai biệt lắm địa vị. Nhưng là nơi này đầu những cái đó nội dung, bọn họ lại là xem đến quen mắt thật sự a. Khác không nói, chỉ là cái này bên trong những cái đó dược liệu còn có những cái đó tinh quái da lông tài liệu, đây đều là thứ tốt. Phải biết rằng bình thường đánh chết tinh quái đạt được da lông bởi vì đánh chết dấu vết, hoặc là linh khí cực hạn áp bức, rất nhiều da lông đều sẽ xuất hiện cổ quái tình huống. Có thể sử dụng bộ phận cũng sẽ không thực quy tắc. Nhưng là loại này tinh quái chính mình dụng lông chóc ra đồ vật, xác thật là thứ tốt. Mà hết thảy này Lý Thông đều lợi dụng đi lên. Tạ Lưu Vân hưng phấn lấy ra kiếm chuẩn bị công kích thời điểm, lại nhìn đến Lý Thông trong tay cầm lấy một đoạn trúc tử. Lại hắc lại lớn lên trúc tử đối với hắn, kia bộ dáng dị thường tà ác, cho các ngươi kiến thức chân chính người cùng tinh quái hợp nhất cường đại năng lực. Nói khẽ vuốt hắc trúc cười mà không nói, không có ngọn nguồn. Tạ Lưu Vân trong lòng căng thẳng, rút ra chính mình trường kiếm. Hắn hiện tại phi thường cẩn thận. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn hắn. Ngự thú lưu đặc điểm chính là muốn hấp thu yêu khí tiến vào trong cơ thể, cho nên mới có thể cùng này đó tinh quái đạt tới hoàn mỹ vô khuyết phối hợp. Bởi vì cái này yêu khí có thể cho chúng ta tiến hành câu thông. Các ngươi làm không được điểm này, cho nên yêu cầu mặt khác câu thông phương pháp. Từ nào đó trình độ thượng các ngươi liền làm không được loại này câu thông thượng hoàn thiện. Lý Thông nói chút nào không sợ hướng tới Tạ Lưu Vân đi qua. Phía trước tu vi thượng chênh lệch, như thế nào đánh đều không thể thành công. Nhưng là hiện tại sao? Thiếu niên, hôm nay khiến cho ngươi biết, cái gì gọi là vì an toàn phải cho ngươi kiếm mang lên bộ. Nói trong tay hắc trúc liền hướng tới Tạ Lưu Vân công qua đi. Này hắc trúc trung gian trúc tiết ánh sáng, thật giống như là một cây rỗng ruột ống thép giống nhau. Mà chính là như vậy, Tạ Lưu Vân đều cảm giác được một cổ tử áp lực. Thiếu niên, tốc độ chân lý ngươi lĩnh ngộ nhiều ít. Hiện tại ngươi tiêu chuẩn cùng ta không sai biệt lắm. Đến đây đi, không xác định thực lực của chính mình, cũng không xác định chính mình con đường hay không chính xác. Mê mang thời điểm liền tới đi. Tiểu Sơn Dương, ngươi ca sẽ cứu vớt ngươi. Nói Lý Thông đi qua, không vội không chậm. Nhưng là xem ở này đó cao thủ trong mắt, lại là có loại cao thủ tư thế. Giờ này khắc này liền ở Lý Thông chuẩn bị động thủ thời điểm, kia hắc trúc lại là đột nhiên run lên. Này phía trên trúc tiết đột nhiên bạo trướng, này ngoạn ý đột nhiên duỗi trường. Ở Lý Thông tay run lên lúc sau, thế nhưng quỷ dị bộ ở Tạ Lưu Vân kiếm. Gì? Tạ Lưu Vân vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì Lý Thông hành động thật giống như là đem hắn xem thấu dường như. Này không khỏi làm hắn nhớ tới lần đầu tiên tỉ thí. Mà liền ở Lý Thông động thủ thời điểm, một bên lục bào lão tổ lại là nở nụ cười. Ta liền nói đây là cùng hắn nhất xứng đôi đi. Nhất xứng đôi xác thật là nhất xứng đôi. Chỉ là này hiện tại hoàn toàn đã không có ngày đó tư thế. Mà Lý Thông lại chỉ là một kích lúc sau liền thu trở về. Đây mới là cùng tinh quái hoàn toàn phối hợp thực lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.